Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. Chương 68 ra phòng phát sóng sau. Hai người tính toán thừa dịp thời tiết hào. Đi ký túc xá mặt sau trên quảng trường nhỏ phơi một lát thái dương, đi ở trên đường. Sơ Dụ tiếp tục vừa rồi sờ túi động tác, vuốt vuốt lại móc ra tới một viên bắp đường, vừa định phóng tới Lạc Gia giữ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nhớ lại tới đối phương không quá yêu ăn cái này. Vì thế lại đổi thành trái cây đường, cho ngươi, Lạc Gia giữ tiếp nhận đi. Ngoặc kép chấm than, Sơ Dụ lại móc ra tới một viên kẹo sữa, cho ngươi, Lạc Gia giữ tiếp nhận đi. Ngoặc kép chấm than, Sơ Dụ lại móc ra tới một viên sô-cô-la đường, cho ngươi, Lạc Gia giữ tiếp nhận đi. Ngoặc kép, Sơ Dụ lại móc ra tới một viên thái phi đường, cho ngươi, Lạc Gia giữ lòng bàn tay thượng kẹo xếp thành một tòa tiểu sơn. Ngoặc kép chấm hỏi, Sơ Dụ còn tưởng tiếp tục đào kẹo ra tới, kết quả tay còn không có vói vào trong túi đã bị bắt được. Hắn ngơ ngác mà ngẩng đầu, không hiểu chính mình soát hào cảm NPC vì cái gì không ấn kịch bản ra bài. Lạc Gia giữ một bàn tay nắm chặt phát tiểu trắng nõn, thủ đoạn vẫn không nhúc nhích. Một cái tay khác trực tiếp theo sờ vào hắn quần áo trong túi. Trên mặt biểu tình giống cái tò mò bảo bảo. Ngươi còn có chút gì? Làm ta nhìn xem. Sơ Dụ một phen bảo vệ chính mình túi. Cả người thực kiên quyết. Không thành, ta tới tặng cho ngươi. Ân. Lạc Gia giữ rất kỳ quái. Có cái gì khác nhau? Sơ Dụ không nói chuyện. Không mặt mũi nói chính mình ở dùng người chơi thị giác làm nhiệm vụ. Mỗi đưa ra một lần kẹo là có thể nhìn đến góc phải bên dưới phấn hồng icon hào cảm độ cộng 1, trò chơi. Chơi nhiều người đều biết, công lược một cái nhân vật đơn giản nhất không cần phí não phương thức không hề nghi ngờ chính. Là bán sỉ một đống tương đồng tiểu lễ vật, sau đó hướng chết đưa. Làm hắn thiết kế một cái hiện thực theo đuổi phương án quá khó khăn. Hắn vốn dĩ liền không phải bát diện linh lung người, làm không được đi thành thạo mà cùng trước mắt người ái muội trêu chọc. Kia so muốn hắn mệnh còn làm người hít thở không thông, cho nên chỉ có thể lựa chọn nhất cứng nhắc. Nhỏ nhất bằng hữu, nhưng cũng làm hắn nhất thoải mái loại này kỳ hảo phương thức, biểu hiện hào cảm độ phấn hồng icon. Nhỏ cũng cho hắn kịp thời phản hồi. Ở liên tiếp cộng 1 cộng 1 cộng 2 lúc sau, điện tử giọng nữ thực mau lần nữa nhảy ra tới bá báo hạn mức cao nhất. Leng keng, trước mắt, đưa kẹo, sự kiện hào cảm độ đã gia tăng tối thượng hạn. Nên sự kiện đem vô pháp lại tăng thêm hào cảm. Khoảng cách mục tiêu tăng lên 100 hào cảm độ còn có 72 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng Nga đưa kẹo, cư nhiên nhiều nhất chỉ có thể thêm 8 điểm hào cảm. Liền dắt tay một nửa đều không đến. Sơ Dụ khiếp sợ, liên quan xem Lạc Gia giữ từ hắn nơi này lấy đi tiểu lễ vật, ánh mắt cũng trở nên đau lòng lên. Lạc Gia giữ đã từ hắn cấp kẹo chọn một viên kẹo hạnh nhân. Bắt đầu lột bên ngoài giấy gói kẹo, một bên lột một bên thuận miệng kén ăn nói. Cái này thẻ bài kẹo hạnh nhân thực bình thường. Không đôi ta tiểu học đối diện quầy bán quà vặt bán cái loại này ăn ngon, vừa dứt lời. Hắn đều đem kẹo hạnh nhân phóng tới môi biên cắn một đoạn. Đối diện đột nhiên không kịp phòng ngừa vươn tới một bàn tay. Một tay đem đường từ hắn răng gian đoạt trở về. Sơ Dụ làm cái này động tác khi không thấy hắn. Cũng không chú ý tới chính mình đoạt người trong miệng đồ ăn. Hắn thuận tay đem đường ngậm ở trong miệng, rũ mắt nhìn qua có chút buồn bực, không ăn cho ta, tặng đồ không chỉ có hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất còn như vậy thấp, chiếu cái này xu thế đi xuống. Hắn phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể thêm mãn 100 hào cảm độ A, hắn thật sự nghĩ không ra. Còn có cái gì đã an toàn lại có thể trộm kéo gần hai người khoảng cách phương thức, leng keng. phấn hồng icon nhỏ nhắc nhở hào cảm cộng 5. Sơ dụ ngậm kẹo hạnh nhân, dương mắt chọc chọc não nội hệ thống. Đưa kẹo không phải đến hạn mức cao nhất sao? Như thế nào đột nhiên bỏ thêm như vậy nhiều hào cảm? Triệu lão sư cũng ở nghiên cứu, kết hợp vừa rồi ký chủ cùng phát tiểu một loạt ở chung chi tiết. Tế tư một phen sau đến ra một cái kết luận, nói không chừng ngươi phóng bất động, hắn hào cảm độ sẽ tự động chướng đâu, thật vậy chăng? Ngươi xem a, ngươi phát tiểu hào cảm độ như vậy cao, ước chừng 700 nhiều, có đôi khi cũng đủ nhiều hào cảm độ liền theo chân đủ nhiều tiền giống nhau. Số đếm lớn đến trình độ nhất định sau là có thể tiền sinh tiền. Triệu lão sư đĩnh đạc mà nói, nghiêm trang mà gác kia nói hưu nói vượn, ngươi đem tiền đặt ở tài khoản bất động, liền có tiền tiết kiệm lợi tức cho ngươi thêm vào đưa tiền trinh. Ngươi đem hào cảm độ phóng bất động, như vậy cũng nên có hào cảm lợi tức cho ngươi cuồn cuộn không ngừng đưa tân hào cảm độ mới đúng. A, giống như có đạo lý. Sơ dụ tán đồng gật gật đầu, cho nên nói trở về. Vì cái gì Lạc Gia Dữ đối với ngươi hào cảm độ sẽ như vậy cao? Triệu lão sư hỏi, 700 hơn hào cảm, dẫn tới Lạc Gia Dữ tên này cùng mặt khác nhưng công lược nhân vật đặt ở cùng nhau khi đều có vẻ không giống một cái đồ tầng, bá báo hệ thống nói hắn cùng Thư Trung Nguyên vai nam sắc nhóm không? Giống nhau. Hắn hào cảm độ là từ đôi ta nhận thức bắt đầu đếm hết. Từ nhỏ thời điểm đến bây giờ mười mấy năm, một đường một chút tích lũy xuống dưới, sơ dụ giải thích nói. Cũng cảm thấy có cái này giải thích ở. Hào cảm độ như vậy cao thực bình thường, bởi vì nếu bị công lược đối tượng đổi thành hắn, tình cảm thay đổi sau con số phỏng chừng cũng cùng 769 không sai biệt lắm, mười mấy năm hữu nghị. Từng người nhân sinh quy hoạch vĩnh viễn không thể thiếu đối phương một vị trí nhỏ cảm tình. Giá trị nhiều ít con số đều không kỳ quái, duy nhất tương đối làm hắn lòng mang khúc mắc chính là nhiệm vụ mục tiêu, công lược, hai chữ cùng với mỗi cái sự kiện thêm hào cảm độ đều hữu hạn. Rất khó không cho người hoài nghi trước sau hai loại hào cảm độ hay không chỉ chính là cùng loại đồ vật. Bên này sơ dụ ở cùng triệu lão sư một người một hệ thống liền nhiệm vụ đề tài tiến hành nghiêm. Túc học thuật tham thảo, bên kia một người đã mang theo một con sống không còn gì luyến tiếc hệ thống mau nổ thành pháo. Hoa, hắn thích ta, hắn thích ta, hắn tuyệt đối thích ta. Kỷ lão sư đỡ chán, ngươi bình tĩnh một chút, hắn ăn ta trong miệng đường, hắn ăn ta trong miệng đường. Hắn vì cái gì như vậy nhiều khác kẹo không ăn, càng muốn ăn ta trong miệng. Hắn giống như thật sự thích ta, hắn rốt cuộc nguyện ý thích ta. Kỷ lão sư nhắm mắt, ngoặc kép, hắn hôm nay cùng trước kia đều không giống nhau. Khó khăn liền mặt đỏ, vừa mới phòng phát sóng hắn còn kéo tay của ta. Ta lỏng hắn đều không có buông ra, hắn còn thẹn thùng, hắn nhất định thích ta. Người giàu chấm than, kỳ lão sư nói, xảo đến ta đôi mắt, hắn hảo đáng yêu, ta muốn hôn hắn, Lạc Gia Dữ khôi phục bình thường ngữ khí, dùng tùy ý miệng lưỡi cùng hệ thống dường như không có việc gì mà đánh thương lượng nói. Người cảm thấy đôi ta hôn lễ thượng nhẫn là chọn kim cương ngọc bích âu đậu vẫn là bạch kim tương. Đối hảo, kỳ lão sư, ngoặc kép, ai hỏi ngươi? Lạc Gia Dữ phảng phất không nghe thấy, thần sắc tự nhiên, hắn mang 19 hào nhẫn, ta cảm giác màu ngân bạch cùng hoa hồng kim đều thực thích hợp. Dứt khoát hai khoản các đính một quả tính, đến lúc đó cầu hôn dùng một cái, kết hôn dùng một cái khác, hoàn mỹ, ký chủ giống như thất tâm phong, hệ thống thực lo lắng, nó hảo tâm nhắc nhở. Người trước đem dưới chân đường đi kiên định lại nói, lại không quẹo vào liền phải đụng vào phía trước cột điện, Lạc Gia Dữ không được đến muốn trả lời. Xách một tiếng, quyết định tay động điên cuồng ám chỉ một chút, ngươi nếu không hỏi một chút ta như thế nào biết hắn mang 19 hào nhẫn. Kỷ lão sư phiên cái kinh thiên đại bạch mắt, tại chỗ treo máy hắc bình không bao giờ để ý đến hắn, Lạc Gia giữ trên mặt còn muốn duy trì chính xác. Vân Đạm Phong khinh mà kéo một chút bên cạnh chính vùi đầu phát ngốc đi đường chưa bao giờ xem lộ. Sơ dụ, cẩn thận một chút, đừng đụng vào cột điện, đi đường muốn kiên định điểm, sơ dụ đột nhiên vừa nhấc đầu. Phát hiện trước mặt thật sự có một cây cột điện, ly chính mình chỉ có mấy centimet xa, bị người xách đi rồi còn mơ mơ màng màng địa đạo cái tả. Cảm ơn ngươi, Lạc Gia giữ cúi đầu nghiêng đi đi xem hắn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hắn lông mi ở mí mắt chỗ đầu hạ một khối thật cẩn thận bóng ma. Hắn thử tính hỏi, ngươi càng thích thuần trắng sắc màu ngân bạch sâm panh sắc vẫn là hoa hồng kim sắc? Ngoặc kép chấm hỏi, sơ dụ không hiểu ra sao, quyết định tùy thích không du củ, ta tương đối tưởng đem thứ đồ kia nhuộm thành lục, chờ tới rồi ký túc xá mặt sau tiểu quảng trường. Quảng trường trung ương có một tảng lớn bị ánh mặt trời phơi đến ấm áp cỏ xanh bình. Hai người gần đây ở mặt cỏ phụ cận tìm chương ghế dài ngồi xuống, từng người tường an không có việc gì mà phơi trong chốc lát thái dương sau. Sơ dụ bắt đầu giống miêu giống nhau mơ màng sắp ngủ mà híp mắt đánh ngáp. Lạc Gia giữ nhân cơ hội hướng hắn bên kia dịch một chút. Lại một chút, liền như vậy đi bước một dịch tới rồi nhân thân bên. Sơ dụ còn buồn ngủ mà xoay đầu xem. Hắn, làm sao vậy? Có việc cùng ngươi nói. Lạc Gia giữ nói. Lần này xếp hạng cùng chúng ta ở hệ thống bà báo nghe được không giống nhau. Hơi nước quá lớn, hai ta thứ tự đều bị tiết mục tổ đè ép, vừa mới tụ tập lên một chút buồn ngủ trong khoảnh khắc tiêu. Tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sơ dụ không có lập tức trả lời, một lát sau mới theo tiếng. Ân, ta biết, hắn tưởng nói không cần lo lắng, hắn có biện pháp làm hai người bọn họ sống sót. Kết quả liền nghe thấy phát tiểu trấn an chính mình. Không có việc gì, vấn đề không lớn, ta có thể giải quyết. Nếu không thể thành công xuất đạo nói toàn bộ xuyên thư nhiệm vụ liền sẽ trực. Tiếp phán định thất bại. Sau khi thất bại hết thảy đi hướng đều là không biết. Nhưng có thể xác định chính là tử vong là trong đó một cái vô pháp lần tránh lộ, nghiêm khắc tới giảng sơ dụ kỳ thật đối tử vong không như vậy sợ hãi, hơn nữa hắn xuất đạo xác suất cùng phát tiểu so sánh với cao quá nhiều. Hắn không sợ chết, cũng không sợ thất bại, nhưng hắn sợ thật sự sẽ có nào một ngày đi tới quay đầu lại. Trước mắt chỉ còn lại có chính mình một người, nếu Lạc Gia giữ không đi theo xuyên qua tới. Hắn đối xuyên thư nhiệm vụ thái độ hẳn là sẽ phi thường đơn giản. Xong đến thành tựu làm. Không hoàn thành liền chết, không lắm để bụng, không chỗ nào vướng bận, nhưng là chính mình có thể tiếp thu đi hướng tệ nhất kết cục. Không đại biểu chính mình có thể tiếp thu tận mắt nhìn thấy bên người người đi hướng tệ nhất kết cục, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Trước đem xuất đạo vị mua trở về, lại theo cái kia nhân viên công tác cha hắn sau lưng lệ thuộc công ty. Ta phía trước phiên nguyên tác khi riêng lưu ý quá. Phàm là tham dự xuất đạo vị mua bán công ty, không một nhà sạch sẽ. Lạc Gia giữ nói, đến lúc đó ra tiền đào góc tường cũng hảo, mua người lục soát chứng cũng hảo. Chỉ cần đòn bẩy có thể cậy động một lần, một chỉnh con thuyền cùng phạm tội đều chạy không thoát. Sơ dụ nghe. Nghe đến đó đưa ra nghi vấn, Ngụy Thị đâu? Cũng không sạch sẽ sao? Ngụy Thị không tham dự xuất đạo vị mua bán. Lạc Gia giữ đúng sự thật nói. Nhưng Ngụy Tử Vũ rốt cuộc hào môn thái tử gia, tư bản không dám động hắn. Sơ dụ khiếp sợ, kia Ngụy Tử Vũ như thế nào làm được toàn bộ hành trình đệ nhất danh? Vai chính công quang hoàn. Lạc Gia giữ nhún nhún vai. Giống hai ta loại này ác độc nam xứng lúc này không phải bị cốt truyện giết sao? Sơ dụ mặt nhăn thành một đoàn, vì bọn họ hai cái một đường gió táp mưa sa nhấp nhô vận mệnh ai điếu hai giây, nhắc tới cái này đề tài, não nội hai cái hệ thống đều nhảy ra ngoài. Bởi vì sự tình quan toàn bộ cốt truyện hướng đi, cho nên hai vị đại gia trưởng thoạt nhìn đều thực nghiêm túc, không dễ dàng như vậy giải quyết. Kỳ, lão sư dẫn đầu lên tiếng, ngươi hiện tại người ở doanh gia không được, làm cái gì đều không có phương tiện, hơn nữa vẫn là luyện tập sinh, lấy cá nhân danh nghĩa cùng những cái đó công ty đàm phán chỉ có ngươi có hại phân, Triệu lão sư. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà phụ trách sướng mặt đỏ. Nàng ý tứ là đột ta có thể giúp ngươi. Nhị công kết thúc ta mới vừa hoàn thành hệ thống thăng cấp. Đôi ta hiện tại đều có thể huyễn hóa ra giả thân phận đương ngươi người đại lý. Ngươi phụ trách ra tiền. Chúng ta tới thế ngươi đàm phán, tốt như vậy. Lạc gia dữ nói, ngày thường nhìn không ra tới. Nguyên lai các ngươi như vậy yêu ta. Ngươi nếu là xuất đạo không thành công ta cũng đến khấu tiền, ngươi nếu là xuất đạo không thành công bảo bảo sẽ thương tâm. Sơ dụ đang ở tự hỏi Lạc gia dữ đề phương án tính khả thi, nghe thế câu nói ngốc ngốc mà ngẩng đầu chớp chớp mắt, sau đó ý thức được chính mình bị hệ thống bán đứng, hắn lựa chọn nói sang chuyện khác. Huyễn hóa ra giả thân phận có thể tới cái gì trình độ? Do ngươi tưởng muốn càng toàn diện hoàn thiện trình độ, Kỳ lão sư ăn ngay nói thật, chúng ta có thể bịa đặt ra một nhà bổn không tồn tại công ty. Bao gồm nó phát triển lịch sử, phát triển quy mô cùng ngành sản xuất địa vị, đỡ phải ngươi còn muốn đi đăng ký tân, chẳng qua chỉ có thân xác không có tiền mà thôi. Nhưng là Lạc gia giữ thẻ ngân hàng tốt lắm đền bù này một bộ phận chỗ trống, đó có phải hay không? Cũng có thể cấp hai ta toàn bộ tập đoàn tài chính tên tuổi đương đương. Lạc gia dữ hỏi, cái loại này trong nghề long đầu đứng đầu công ty tự mình hạ trang chỉnh đốn giới giải trí linh. Tinh, Triệu lão sư dành trước trả lời nói, có thể à, hai người các ngươi tưởng bán cái gì? Lạc gia dữ, sa hoàng đạn hạt nhân, sơ dụ, bảo bảo xe đồ chơi. Kỳ lão sư quay đầu và hợp tác đối tượng thương lượng. Hai ta vẫn là làm cái chung quy chung củ giải trí công ty đi. Có thể đem suất đạo vị mua trở về chính là thắng lợi, ta cũng cảm thấy, sơ dụ đầu còn đối thái. Dương ngưỡng, Lạc gia giữ đem đầu của hắn nhẹ nhàng ấn xuống đi, mệt nhọc sao? Hắn hỏi hắn, muốn hay không ngủ một lát? Sơ dụ, ân, một tiếng. Khép lại mắt đánh cái ngáp, người tựa lưng vào ghế ngồi, thân mình một thả lỏng, thực mau liền có buồn ngủ, Lạc gia giữ nhìn hắn trong chốc lát. Cúi đầu đem áo khoác cởi ra, khoác đến nhân thân thượng, sau đó thật cẩn thận, từng điểm mà đem phát tiểu đầu dựa tới rồi chính mình trên vai, tiểu quảng trường đối diện. Tường vây bên ngoài một tảng lớn cây ngô đồng, gió thổi qua. Trừ bỏ sột sột soạt soạt lá cây lay động thanh, còn có linh tinh vài đạo kích động tiếng la, ngoài tường ngồi xổm mấy cái chạm tì. Vốn dĩ chỉ là tưởng đánh cuộc một keo có thể hay không đụng tới đi ngang qua nơi này tuyển thủ. Kết quả gần nhất liền không cẩn thận thấy được trước mắt tạc nứt một màn, Lạc gia giữ thực mau chú ý. Tới ngoài tường động tĩnh. Vội vàng hướng người ở bên miệng dựng thẳng lên một ngón tay. Lo lắng bên cạnh vị kia bị đánh thức, chạm tỉ che miệng. So cái, ok, hủ thế. Quay đầu chụp xong lộ thấu chiếu pô đến bên trong trên diễn đàn. Xứng tự, tiểu tình lữ lại ở trộm yêu đương, Lạc gia giữ rất khổ sở. Chạm tỉ cũng biết hắn là chọn thời gian lén lút yêu đương. Các nàng còn vẫn luôn ngồi xổm không muốn đi. Hắn vốn dĩ tưởng thừa dịp sơ dụ ngủ sau trộm thân nhân ra. Kết quả một đám người vây xem hắn ngược lại ngượng ngùng làm như vậy. Vì thế cao lãnh phún tử ca trì. Có thể tại chỗ chờ đợi. Đem kết quả giao cho vận mệnh. Xem là chạm tỉ trước rời đi vẫn là phát tiểu trước tỉnh lại. Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới là. Chính mình trước chờ ngủ. Tươi đẹp sán lạn thời tiết thật sự là quá làm người ngủ ngon. Chờ sơ dụ tỉnh lại thời điểm đã nửa bên hoàng hôn Lạc Sơn. nơi xa Trạm Tỷ cũng không thấy bóng dáng, hắn đệ nhất cảm giác là đầu hảo trọng. Vừa nhấc mắt, phát hiện Lạc Gia Dữ nhắm hai mắt, đầu cùng hắn dựa vào cùng nhau, hô hấp vững vàng, ngủ thật sự trầm, hoạt bát người ngủ cùng tỉnh khi khí chất thường thường thực không giống nhau. Liễm Thu hút giác cùng khóe miệng độ cung sau có vẻ an tĩnh không ít. Sơ dụ tiểu tâm mà tưởng rời đi thân mình, kết quả phát tiểu đầu thuận thế rơi xuống. Hắn vội vàng nâng, nhẹ nhàng thả lại lưng ghế thượng, sợ người cảm lạnh. Hắn một cúi đầu, thấy bị trở thành thảm áo khoác cái ở trên người. Vì thế lại vật quy nguyên chủ, áo khoác về tới Lạc Gia Dữ trên người. Còn đáp thượng sơ dụ một kiện áo khoác, nhìn ra trong khoảng thời gian ngắn phát tiểu là sẽ không tỉnh lại, sơ dụ nghĩ nghĩ, lựa chọn ngắn ngủi mà rời đi ghế dài, đi đến mặt cỏ bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu rút mặt cỏ thượng tiểu hoa dại chơi, lớn lên tốt thảo diệp cùng đóa hoa đều bị hắn kéo một lần, tại chỗ hóa thân hái hoa thảo tiểu nam hài. Chờ đến thải xong nguyên vật liệu sau, hắn ngồi trở lại Lạc Gia Dữ bên người, bắt đầu hết sức chuyên chú mà cúi đầu biên hoa quan. Bệnh là cái dài dòng tinh tế sống, chờ hắn biên xong hậu thiên sắc cũng tối sầm xuống dưới. Phong càng lúc càng lớn, hắn rụt rụt chỉ xuyên đơn bạc áo sơ mi thân mình, sau đó đem hoa quan trồng lên bên cạnh người trên đầu. Tiểu vương miện mới vừa mang lên, Lạc Gia Dữ liền mở mắt, thoạt nhìn mới vừa tỉnh, thần trí còn không phải thực thanh minh, tiểu công chúa. Hắn một bên nói một bên trộm làm não nội, hệ thống mở ra thật khi chụp ảnh công năng, tới sau cái ra, 1M89.76 công chúa quá mức phản nghịch. Hoàn toàn không có nghe hắn vị này lão quốc vương nói. Ngược lại ôm chặt hắn, sau đó đem cằm gác ở người trên vai, đầu chôn người cổ bên cọ cọ, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng nghe không rõ từ ngữ. Ngoạc kép, thích, sơ dụ thân thể cứng đờ. Ngoạc kép, cái gì? Giây tiếp theo, hoa quan bị toàn bộ ấn hồi trình hắn trên đầu, Lạc Gia Dữ khôi phục bình thường khóe mắt cùng khóe miệng đồng thời dơ lên tinh thần bộ dáng. Bởi vì hắn làm cái này động tác thời điểm nhân cơ hội đứng lên. Vì thế sơ dụ không thể không ngửa đầu xem hắn, Lạc Gia Dữ đem hoa quan trả lại nguyên chủ dây tiếp. Theo liền từ trong túi bay nhanh mà lấy ra di động. Sau đó click mở camera, đối với trước mặt còn không có phản ứng lại đây phát tiểu điểm hạ liền chụp kiện. Cười đến khóe mắt cong thành trăng non, tiểu công chúa. Tới sau cái ra, sơ dụ phản tưởng đất kế hoạch đại thất. Bài, sắc, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.